Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, trận dẫn thiên đạo. Có người dẫn động thiên đạo, muốn đột phá thần cảnh. Diệp Viễn cau mày nói, Thiên Ly cùng Phương Thiên nghe vậy nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Cái này, làm sao có thể, trên đời này trừ ngươi. Vẫn còn có người có thể đột phá thần cảnh. Phương Thiên vẻ mặt không tin nói. Nếu bàn về thiên phú, hắn Phương Thiên có thể nói là có 102 thần vực. Liền hắn đều vô pháp đột phá thần cảnh. Làm sao có thể có người đột phá thần cảnh? Hắn phục Diệp Viễn, thế nhưng người khác đột phá thần cảnh. Hắn nhưng là không phục. Đúng vậy à, ngươi không biết lầm à. Muốn nói còn có người có thể đột phá thần cảnh, đánh chết ta cũng không tin. Thiên Ly nói, Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, ta chỉ nói có người ở đột phá thần cảnh, chưa nói hắn đột phá thần cảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ sợ là phải thất bại. Nghe Diệp Viễn, hai người sắc mặt mới dễ nhìn một ít, bất quá bọn hắn thật tò mò. Đến là ai đang đột phá thần cảnh, thần vực có tư cách đột phá thần cảnh, cũng liền như vậy một ít, không có đạo lý bọn họ không biết. Bất quá, hắn cái này đột phá phương pháp, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Đáng tiếc, Diệp Viễn cảm khái nói, Diệp Viễn, không khỏi câu dẫn ra hai người lòng hiếu kỳ, Diệp Viễn, đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ đem ta gấp gáp chết à? Thiên Ly vội la lên. Diệp Viễn mỉm cười. Tâm niệm vừa động. Đi tới một tòa đỉnh núi cao. Ba người đứng lơ lửng trên không. Nhìn về phía xa xa gió nổi mây phun. Thiên Ly cùng Phương Thiên nhìn thấy một màn này. Trên mặt đồng thời lộ ra kinh sợ. Phương Thiên ánh mắt chút ngưng. Cả kinh nói. Đại diễn thần vương. Cái này. Đây là thiên đạo khí tức. Hắn vậy mà dùng trận pháp thôi diễn ra thiên đạo. Cái này đang ở đột phá thần cảnh cường giả. Dĩ nhiên là đại diễn thần vương Lục Lâm Phong. Ma tộc loạn, hắn một mực không có hiện thân. Không nghĩ tới đúng là đang chuẩn bị đột phá thần cảnh. Mặc dù nhìn không thấy hắn chân thân, thế nhưng Phương Thiên đối hắn khí tức cũng không xa lạ. Liếc mắt liền nhận ra, Thiên Ly cũng là kinh ngạc không thôi. Kinh hô, hắn lại muốn sáng tạo thuộc về mình thiên đạo. Người này, thật đúng là một thiên tài. Xa xa, trong trận pháp, một cổ thần thánh khí tức phóng lên cao. Trận pháp kia, phá vỡ bọn họ quá khứ nhận thức. Trận pháp trong phạm vi, có một cổ 10 phần đặc biệt khí tức. Cổ khí tức kia. Không thuộc về tiên lâm vực, mà là thuộc về đại diễn thần vương Lục Lâm Phong chính mình. Trận pháp khu vực, phảng phất một cái khác thế giới, cùng cảnh vật chung quanh đều có vẻ không hợp nhau. Đại diễn thần vương Lục Lâm Phong, vậy mà lấy trận đạo diễn hóa thiên đạo, sáng tạo thuộc về hắn chính mình thiên đạo. Loại ý nghĩ này, không thể bảo là không thiên tài. Hơn nữa tựa hồ. Hắn rời thành công, đã không xa. Chính vì vậy, Thiên Ly cùng Phương Thiên mới có thể như vậy động dung. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là thở dài nói. Hắn dạng này, sẽ gặp trời phạt. Thiên Ly hai người toàn thân chấn động. Không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Diệp Viễn. Nếu như là người khác nói lời như vậy, bọn họ nhất định sẽ cười nhạt. Nhưng là, cái này tiên lâm vực. Không có ai so Diệp Viễn càng có quyền hơn lực nói lời như vậy. Hắn, hầu như đại biểu thiên đạo. Hắn nói bị trời phạt. Vậy thì nhất định sẽ bị trời phạt. Chỉ là bọn hắn không rõ. Như vậy kinh tài tuyệt diễm ý tưởng. Vì sao lại bị trời phạt? Lục lão quỷ thật là ít có thiên tài. Dù là thực lực của hắn hơi kém Chư Cát Thanh Huyền cùng đằng huynh một bậc. Thế nhưng hắn tại nói bên trên, hiển nhiên so với bọn hắn còn có ý tưởng. Chỉ tiếc, Lục lão quỷ đây là đang đốt cháy giai đoạn. Diệp Viễn cảm khái nói, đốt cháy giai đoạn. Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Diệp Viễn gật đầu, giải thích, sáng tạo thiên đạo, đó là thần quân cảnh mới có thể làm được sự tình. Lục lão quỷ chỉ có bán thần chi cảnh, chỗ nào có thể sáng tạo thuộc về mình thiên đạo. Hơn nữa tại Tiên Lâm vực, Tiên Lâm thiên tôn thiên đạo đối hắn thiên đạo đều là bài xích. Hắn sáng tạo thuộc về mình thiên đạo, chính là đang khiêu chiến thiên đạo tôn nghiêm. Thiên đạo há có thể bất diệt hắn. Cái ý nghĩ này nhìn thiên tài, thật cùng muốn chết không có gì khác nhau. Diệp Viễn nghe được hai người một hồi hết hồn. Hai người bọn họ đều là bán thần chi cảnh cường giả. Hơn nữa ý cảnh đã cảm ngộ đến khuy thiên thần cảnh. Thế nhưng đối với thiên đạo lý giải, bọn họ thúc ngựa cũng cản không nổi Diệp Viễn. Bọn họ chỉ là cảm giác Lục Lâm Phong khí tức cường đại không gì sánh được. Xông thẳng thần cảnh, nhưng không nghĩ, trong lúc này vẫn còn có cái này rất nhiều từng đạo. Giống như là xác minh Diệp Viễn, lúc này, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên trời giáng xuống. Thiên Ly cùng Phương Thiên hai người đột nhiên biến sắc. Cổ hơi thở này, thậm chí so Diệp Viễn bày ra mạnh hơn. Lúc này, bọn họ rốt cuộc để ý giải Diệp Viễn. Thiên đạo, nộ, Lục Lâm Phong cách làm, đã triệt để làm tức giận thiên đạo. Thiên đạo không có ý thức, nó chỉ là một loại vô cùng huyền diệu quy tắc. Hết thảy đều là nguyên thủy bản năng. Tiên Lâm vực thiên đạo, chính là Tiên Lâm thiên tôn thiết định quy tắc. Hiện tại có người khiêu chiến thiên đạo tôn nghiêm. Hắn bản năng muốn cấp cho hủy diệt tính đả kích. Thế là, cái này đáng sợ thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Một đạo huyền hoàng sắc lôi điện từ đám mây rơi thẳng mà xuống. Cái này lôi điện, giống như là một cây thông thiên đại thụ che trời. Tráng kiện không gì sánh được. Mục tiêu, chính là Lục Lâm Phong bố trí đại trận. Lục Lâm Phong đột phá thanh thế xác thực lớn. Thế nhưng hắn đã ý thức được chính mình làm như vậy không thể thực hiện được. Trận pháp đã có bất ổn dấu hiệu. Lúc này cái này đáng sợ thiên kiếp lại tới. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn lúc này mới ý thức tới. Chính mình tựa hồ chọc giận thiên đạo. Thiên đạo cần phải giết chết cho thống khoái. Ngay tại cái kia tráng kiện không gì sánh được lôi điện gần rơi ở trên trận pháp thời điểm. Một đạo nhu hòa thiên đạo chi huy bao trùm tại hắn trận pháp phía trên. Cái kia huyền hoàng sắc lôi điện rơi vào bên trên. Đúng là trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Trong trận pháp Lục Lâm Phong vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới cái này thiên kiếp. Vậy mà lôi thanh đại vũ chút ít. Phốp, không được phép hắn kinh ngạc. Đột phá thất bại, để cho hắn gặp cực đại phản phệ. Tiên huyết cuồng phún, làm tất cả tan thành mây khói. Lục Lâm Phong mới nhìn rõ, xa xa có ba đạo nhân ảnh, chính đang nhìn mình, cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Vì cam đoan đột phá không bị quấy rối, hắn tại bốn phía đều bố trí rất nhiều đại trận, chính là hư huyền đỉnh phong cũng tuyệt đối không xông vào được tới. Nhưng là cái này ba người, vậy mà dễ dàng tiến đến. Hơn nữa, hắn vậy mà không có chút nào phát hiện, nếu như ba người xúc động trận pháp, hắn đột phá đã sớm thất bại, ba đạo nhân ảnh lóe lên liền biến mất, trong chớp mắt đi tới trước mặt hắn, nhìn thấy người đến, Lục Lâm Phong ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, Cơ Thanh Vân, là, ngươi cứu ta, Lục Lâm Phong không phải người ngu, trước đó đạo kia thiên kiếp uy lực. Gần như có thể hủy thiên diệt địa, lại lôi thanh đại vũ chút ít, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đây nhất định là có người xuất thủ tương trợ, chỉ là loại kia uy lực thiên đạo chi uy, lại có ai có năng lực này cứu mình. Lục Lâm Phong một mực chuyên tâm bế quan, vì hôm nay đột phá làm chuẩn bị, đối với thần vực sự tình, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, mắt lộ ra kinh hãi nói, ngươi đột phá thần cảnh. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta nhất định là nhìn lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.